Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Chân Long Cửu Biến. Ầm ầm ầm, từng vòng nóng rực sóng nhiệt mang theo đốt trời nấu biển khí tức, cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Dù cho vòm trời trụ sở cái này diễn võ trường cố ý đi qua kiên cố, đồng thời bày ra trận pháp mạnh mẽ, vẫn cứ một trận lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị này cỗ có thể nói sức mạnh hủy thiên diệt địa phá hủy. Đây chính là ta đối với Nhật Dập Kiếm lý giải. Ta lựa chọn phương hướng cũng không phải là đem hai thanh Nhật Diệu Kiếm dung hợp, sản sinh lời ngươi nói này chủng loại giống như phản ứng nhiệt hạch hiệu quả. Ta là trực tiếp lấy Nhật Diệu Kiếm làm căn cơ, ở trong đó bộ khiến năng lượng kết cấu phát sinh biến hóa, đem chuyển biến thành Nhật Dập Kiếm. Cứ việc tiêu hao tăng lên không ít, nhưng nếu có lĩnh vực cùng 10 cấp khôi phục đặc tính hai bút cùng vẽ tiến hành tăng cường, cũng có thể thuận lợi triển khai ra, cũng sẽ không đối với ta sản sinh quá lớn gánh nặng. Theo cái kia trận hủy thiên diệt địa rừng rực, dòng lũ dần dần tiêu tan, vô tận trong ngọn lửa, toàn thân áo trắng nhìn thấy được không dính một hạt bụi Bạch Hằng kiếm chủ chậm rãi đi ra, giải thích chính mình chiêu kiếm này bên trong các loại biến hóa, ở trong đó bộ khiến cho sản sinh biến hóa, hoàn thành phản ứng nhiệt hạch quá trình. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe được Bạch Hằng kiếm chủ nói, không thể không nói, đây là tích lũy trên khác biệt. Mặc dù hắn tu thành chân khí hóa hư pháp, đối với chân khí bản thân khống chế trình độ vượt xa tầm thường cường giả, có thể so với cái kia chút ở trên con đường tu luyện chìm đắm hơn trăm năm cường giả mà nói, gốc gác chung quy chênh lệch một ít. Tương tự với Bạch Hằng kiếm chủ loại này triển khai Nhật Dập Kiếm phương pháp, cũng chỉ có Bạch Hằng kiếm chủ có thể sử dụng. Đổi thành hắn, chân khí khống chế không đủ dưới tình huống, hắn căn bản không làm được để Nhật Diệu kiếm trực tiếp chuyển hóa thành Nhật Dập Kiếm. Trên thực tế đối với môn kiếm thuật này kế tiếp thôi diễn, ta cũng là có thêm thuộc về ta ý nghĩ của chính mình. Đem Nhật Diệu kiếm chuyển hóa thành Nhật Dập Kiếm, chung quy tồn tại một cái chuyển hóa quá trình, ở vật lộn sống mái thời khắc, cứ như vậy trong phút chốc trì hoãn, khả năng thì sẽ đưa đến cuối cùng chiến đấu kết cục sản sinh tuyệt nhiên biến hóa khác. Ở tình huống như vậy, Nhật Dập Kiếm tính thực dụng trên thực tế cũng không mạnh bằng Nhật Diệu kiếm bao nhiêu. Muốn phải giải quyết vấn đề này, ta cảm thấy được, chúng ta có thể lựa chọn dùng sớm khung Nhật Dập Kiếm phương thức để đền bù này một tai hại. Sớm khung Nhật Dập Kiếm, không sai, ở trong cơ thể chính mình khung ra Nhật Dập Kiếm chân nguyên phương thức vận chuyển. Cứ như vậy, căn bản không cần chuyển hóa quá trình, trực tiếp liền có thể chém ra mạnh mẽ chí cực Nhật Dập Kiếm. Bất quá duy nhất tai hại chính là, người ở cùng người tiến hành chém giết thời gian có thể lựa chọn đệ nhất kiếm, cũng chỉ có Nhật Dập Kiếm. Vạn nhất đối đầu cái kia chút không muốn hạ sát thủ đối thủ, người thậm chí không khống chế được chính mình xuất kiếm nặng nhẹ. Đổi loại thuyết pháp, đây chính là xúc thế. Xúc thế, Bạch Hằng kiếm chủ cái này thiết tưởng để Thanh Khư sáng mắt lên. Đúng, thật giống như kim đan như vậy xúc thế. Ta gần đây đều ở đây nghiên cứu, ở trong cơ thể mình mở mang thứ hai tương tự với kim đan giống như năng lượng nguyên, chuyên môn dùng để chứa đựng khung Nhật Dập Kiếm. Cứ việc bước đi này không có vấn đề gì, cần phải để cái năng lượng này nguyên cùng lĩnh vực bản nguyên hoàn toàn dung hợp, nhưng là có chút phiền phức. Mà thần thánh cảnh, điểm trọng yếu nhất chính là lĩnh vực. Nắm giữ lĩnh vực tăng cường cùng không cách nào vận dụng lĩnh vực hoàn toàn là hai loại khái niệm. Không cách nào cùng lĩnh vực bản nguyên dung hợp sao? Người có thể hay không nghĩ tới, dùng một thanh thần binh đến gánh chịu cổ năng lượng kia. Thanh Khư liên tưởng đến cực hạn của mình kiếm đạo, mở miệng nói, Nhật Dập Kiếm năng lượng ổn định tính có bao nhiêu kém ngươi nên rõ ràng. Ở trong cơ thể ta khung ta vẫn có thể thời khắc nhìn chằm chằm, duy trì hắn ổn định tính. Nếu như đem phóng tới một thanh thần binh trung thừa năm, ai cũng không cách nào bảo đảm nó lúc nào sẽ triệt để muốn nổ tung lên. Một cái sơ sẩy, thậm chí tự thân đều sẽ bị nổ thành hài cốt không còn. chấm ngoặc kép, Bạch Hằng kiếm chủ nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Trừ phi, ta có thể có được một thanh nắm giữ kiếm linh thần kiếm. Đồng thời, cái kia thanh thần kiếm kiếm linh bản thân, còn phải có 13 cấp, thậm chí 14 cấp linh tính. Đến thời điểm kiếm linh có thể giúp ta áp chế nhật dập kiếm năng lượng. Kiếm linh A, Thanh Khư. Trong tay xích viên kiếm bên trong cái kia cỗ kiếm ý trên thực tế liền có thể xưng tụng kiếm linh. Mô hình, cấp bậc cũng là đạt đến 12, thậm chí 10 cấp 3 trình độ. Chỉ có điều này đạo kiếm linh mô hình chưa hình thành hoàn chỉnh linh tính. Chỉ tồn tại mông muội ý thức, càng thì không cách nào cùng Thanh Khư câu thông, trò chuyện. Khoảng cách thành là chân chính kiếm linh còn cách một đoạn. Ngoài ra, ở tàng kiếm tông bên trong đồng dạng tồn tại đại lượng kiếm linh. Đáng tiếc, cái kia chút kiếm linh ở vô tận năm tháng làm hao mòn hạ. Trên người linh tính từ lâu tán loạn được gần đủ rồi. Linh tính cường độ tối đa chỉ có 2-3 cấp thôi. Căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Sẽ có cơ hội có thể có được. Thanh Khư nói. Trong mắt ngược lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, hỗn độn bảo các trong đó căn bản không có thần binh lợi khí bán ra. Tối đa chỉ có luyện chế ra thần binh lợi khí vật liệu thôi. Mà những tài liệu kia, dựa vào thần hữu thuật luyện chế được thần binh lại căn bản không có linh tính có thể nói. Muốn ôn dưỡng ra một thanh linh tính 10 phần thần binh. Không dễ dàng a, Bạch Hằng kiếm chủ gật gật đầu. Bạch Hằng kiếm chủ dòng suy nghĩ cứ việc tạm thời phái không lên quá lớn công dụng. Nhưng cũng thay Thanh Khư chỉ rõ một phương hướng. Cái kia xích huyên kiếm bên trong kiếm linh xác thực vẫn còn vị diễn sinh hoàn thành. Chỉ khi nào diễn sinh xong xuôi, kiếm linh linh tính cấp bậc ít nhất là 12 cấp. Có rất lớn xác suất là 13 cấp. Cứ việc bởi chưa diễn sinh xong duyên cớ không cách nào hoàn mỹ chấp hành mạng của hắn lệnh. Nhưng có thể mượn xích nguyên kiếm cái kia cỗ kiếm ý lực lượng trấn áp xích nguyên kiếm bên trong. Nhật dập kiếm năng lượng. Chỉ cần hắn đem nhật dập kiếm năng lượng áp xúc một ít liền có thể. Cứ như vậy nếu có thể mượn nhật dập kiếm năng lượng không ngừng rèn luyện xích nguyên kiếm. Làm cho xích nguyên kiếm đối với nhật dập kiếm năng lượng kháng tính. Không ngừng tăng cường. Một phương diện khác thời khắc điều động đạo kiếm ý kia lực lượng. Đối với linh tính của nó diễn sinh cũng có vẻ tính tăng lên hiệu quả. Thuận lợi, nhật dập kiếm chém ra số lượng nên từ khi trước 20 mấy trên thân kiếm hạ. Tăng lên tới hơn 40 kiếm. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng âm thầm phán đoán. Đúng rồi Thanh Khư, để bảo đảm cầu vòng kiếm kích hoạt đối với tự thân tổn thất rơi xuống thấp nhất. Chúng ta vẫn còn cần dùng kiếm ý trước đem cầu vòng kiếm ôn dưỡng một phen. Quá trình này ít nhất cần một tháng. Ở cầu vòng kiếm ôn dưỡng trong lúc, ngươi là ở vòm trời trụ sở trong đó. Vẫn là theo ta Bạch Hồng kiếm môn. Vòm trời bên này thế cuộc có chút không thái bình. Ta còn là tạm thời ở vòm trời bên này đợi. Nếu như có chuyện gì, cũng đẹp mắt xem có thể hay không đủ giúp đỡ được gì. Tốt lắm, cái kia ta trước hết trở lại. Hừm, cùng vòm trời kết minh một chuyện nhờ có ngươi. Bạch Hằng kiếm chủ khẽ mỉm cười. Vòm trời chư vị thượng nhân đối với kết minh một chuyện rất có thành ý. Ta đây liền đem tin tức mang về. Lại để cho chúng ta mấy vị kiếm chủ cùng vòm trời mấy vị thượng nhân thương lượng một cái thời gian. Đem chúng ta hai thế lực lớn kết minh tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Cứ như vậy tin tưởng đối với ổn định vòm trời thế cuộc sẽ không nhỏ trợ giúp. Thanh Khư gật gật đầu. Hai người vẫn chưa làm tiếp chuyện phiếm. Rất nhanh từng người làm chuyện của mình. Kế tiếp Thanh Khư trọng yếu nhất. Chính là giải quyết thể chất vấn đề. Đợi đến đưa Bạch Hằng kiếm chủ sau khi rời đi. Thanh Khư thừa dịp hiện tại vẫn còn vòm trời trụ sở. Cấp tốc mượn vòm trời sức mạnh thu thập lên chứ mạnh mẽ bao nhiêu thánh thú. Thánh thú cấp bậc yêu cầu không cao. 10 cấp trong vòng liền có thể. Bất quá nhưng phải là sống. Thanh Khư muốn dùng chân long cửu biến rèn luyện thân thể, mà không phải mượn thánh thú tinh huyết tăng cao tu vi. Tự là không thể dùng ăn luyện hóa thánh thú thi thể. Vòm trời làm 10 đại hỗn độn tổ chức một trong, thế lực tất nhiên là không tầm thường. Thanh Khư đem việc này giao phó Vòm Trời đi làm. Bất quá 3 ngày thời gian, dĩ nhiên có 4 tôn thánh thú bị bắt giữ đến rồi Thanh Khư trước người. Này 4 tôn thánh thú, 1 vị cấp 8, 2 vị 9 cấp, còn có 1 vị đạt tới 10 giai tầng lần. Mỗi một vị thánh thú trong cơ thể ẩn chứa khí huyết lực lượng đều có thể xưng tụng sôi trào mãnh liệt, so với nhân loại mà nói không biết cường thịnh bao nhiêu lần. Tàng kiếm kiếm tôn nhưng đang khôi phục trong đó. Bất quá, muốn triệt để tỉnh táo, hoặc là tìm tới cực khổ chân thần. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra hắn ở lại tàng kiếm kiếm tôn trên người khóa thần bí pháp. Hoặc là, cũng chỉ có thể đợi. Đợi đến tàng kiếm kiếm tôn khôi phục như cũ. Dựa vào ý chí của chính mình tránh kéo khóa thần bí pháp ràng buộc. Thanh Khư bản thân càng nghiêng về đệ nhất loại. Trời mới biết cực khổ chân thần loại này bí pháp đặc thù liệu sẽ có đối với người mang đến cái gì khác nguy hại. Chờ trên 1-2 năm sau. Cũng không ai biết sẽ là kết quả gì. Mà muốn tìm được cực khổ chân thần, ép hỏi ra cái kia khóa thần bí pháp tin tức, bản thân hắn tất nhiên không thể quá yếu. Chỉ ít, thân thể cường độ không thể chỉ ở chém ra lục đạo nhật dập kiếm sau liền kề bên tan vỡ. Chân Long cửu biến, để ta xem một chút, các ngươi cứu lại có thể đem ta cường hóa đến mức độ nào. Thanh Khư lẩm bẩm lầu bầu. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên tiến nhập bế quan bên trong, đem hết toàn lực trùng kích chân long cửu biến cảnh giới cao hơn. Chân long cửu biến trung quy chỉ là tương đương với giác tỉnh cảnh đến bất tức cảnh phương pháp tu luyện, Thanh Khư tu luyện ngược lại không phải là quá khó khăn. Lại thêm hắn thân ở vòm trời. Vòm trời đối với hắn rất nhiều yêu cầu cũng là toàn lực chống đỡ. Dù cho thân thể của hắn cường độ chỉ hạn chế ở chân long 5 biến cấp độ, có thể kế tiếp tu hành vẫn cứ có thể nói tiến triển cực nhanh. Nửa tháng không tới, hắn dĩ nhiên đột phá đến rồi chân long cửu biến đệ 6 biến. Lại qua hơn 1 tháng, hắn chân long cửu biến đã đến thứ 7 biến. Cân nhắc đến cầu vồng kiếm hao tổn cùng ôn dưỡng thời gian có quan hệ, Thanh Khư để người đưa tin Bạch Hồng kiếm môn, chậm lại một quãng thời gian tiến về phía trước Bạch Hồng kiếm môn sau. Lại lần nữa tiến nhập chân long cửu biến đệ 8 biến tu hành. Đến rồi đệ 8 biến, thánh thú máu thịt hiệu quả quả nhiên thấp xuống một ít. Tân được Thanh Khư trên tay tồn tại lượng lớn huyết văn thảo. Lại thêm Thanh Khư thỉnh động vòm trời chính giữa chế thuốc đại sư. Làm cho vốn là uy lực bất phàm huyết văn thảo hiệu quả bị phát huy đến cực hạn. Ở đem chân long cửu biến thứ 7 biến tu luyện sau 1 tháng. Hắn chân long cửu biến dĩ nhiên đột phá đến rồi đệ 8 biến cấp độ. Thể phách cường độ so với lúc trước trực tiếp tăng trưởng gần như 2 lần. Thanh Khư cảm thụ được tự thân trong đó ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Chân long 8 biến, liền thân thể cường độ mà nói. Hắn dĩ nhiên không kém hơn cấp 8 hung thú. Có lẽ so với cấp 8 thánh thú, thần thú còn kém một đoạn. Nhưng dựa vào nhân loại người tu hành nắm giữ rất nhiều thần binh, kỹ xảo, chém giết tầm thường cấp 8 hung thú, linh thú, nhưng là có thể xưng tụng dễ như ăn cháo. Thể phách tăng cường, đối với trục quang thần thông mang tới gánh nặng cũng là hạ thấp rất nhiều. Hiện tại, ta một sát na chém giết ra 10 đạo nhật dập kiếm là điều chắc chắn. Nếu như liều mạng thân thể tan vỡ, thậm chí có thể chém giết ra 13, thậm chí còn 14 đạo nhật dập kiếm. Tầm thường thần thánh, như không thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên, căn bản khó có thể chống đối. Thanh Khư đối với thực lực của tự thân tính toán hết sức rõ ràng. Bất quá, trình độ như thế này có lẽ có đánh bại cực khổ chân thần khả năng. Nhưng muốn phải đem cực khổ chân thần đánh sợ, để hắn cảm giác được sợ hãi tử vong vẫn là hy vọng xa vời. Dù sao lần trước hắn có thể đủ đạt được như vậy ưu dị chiến tích, chủ yếu vẫn là bởi vì cực khổ chân thần đối với hắn lòng mang xem thường bị hắn lấy thần thông trục quang đánh trở tay không kịp. Bởi vậy, còn phải tu thành chân long cửu biến đệ 9 biến mới được. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.